Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 51, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng thích Đồng Vân Phong văn kiện bị Đủ Vân Hiên đè ép. Một ngày sáng sớm ngày thứ hai, thành phố hát lớn nhất radio liền bắt đầu báo cáo tập đoàn Phong Vân giám đốc Đồng Vân Phong vô tội phóng thích. Trong khoảng thời gian ngắn, thành phố hát nhắc lên ủng hộ Đủ Vân Hiên cùng Đồng Vân Phong hai cổ người ủng hộ trọng đại phản ứng. Trên báo cũng đồng thời viết ra tập đoàn Phong Vân gặp phải chưa từng có tư chất kim vận chuyển cùng phá sản nguy cơ. Các đại hợp tác thương rối rít phái người điều tra, dò hỏi hư thật. Có đại thương gia thậm chí trực tiếp hủy bỏ đầu tư tài chính, nghĩ đến cũng biết chuyện này người gây ra họa là ai. Đồng Vân Phong mặc dù vô tội phóng thích một thân cách cùng uy tín lại bị thương giới các đại thương gia nghi vấn. Này vừa xông đánh đối với hai lần ra vào ngục giam Đồng gia mà nói cũng là một cái đả kích không nhỏ. Thiên Long tập đoàn giám đốc trong phòng làm việc, Mộc Hàn Mặc Phụng Thiên Dự cùng với Lâm Phong tề tụ cùng một chỗ. Phụng Thiên Dự nghiêng tựa tại mềm mại thoải mái trên ghế salon, câu nhân đào hoa nhãn nhìn qua ngồi đối diện nhau Mộc Hàn Mặc. Đại ca, đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai liền có thể chứng kiến tại Vân Lăng báo lên cho. Nhưng hắn là an bài vừa ra trò hay. Mộc Hàn Mặc nhẹ một chút đầu, may mắn khổ, nhỏ nhỏ an ủi một chút tiện đà, đem thực hiện chuyển hướng Lâm Phong. Cha như thế nào, ôn nhuận như nhứ mà tràn ngập từ tính tiếng nói giữa tràn trề lười biếng. Cách chương.